Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, mất khống chế, Vương Phúc Vị không rõ Cố Kiến Vũ sắc mặt vì cái gì đột nhiên thay đổi. Chi tiết đạo, vị kia Tạ tiểu thư đã từng hỏi qua tiểu phụ mẫu, Cố Kiến Vũ chào Vương Phúc Vị. Nghiêm túc nói, cẩn thận suy nghĩ một chút. Nàng ngày đó đều hỏi cái gì vấn đề, nói cái gì, thần sắc như thế nào, nửa điểm chi tiết đều không có thể bỏ sót. Vương Phúc Vị đột nhiên phát hiện chuyện này tựa hồ cũng không giống tự mình nghĩ đơn giản như vậy, nhanh chóng bắt đầu nhớ lại. Đãi Vương Phúc Vị nói xong, Cố Kiến Vũ trên mặt biểu tình tựa thích không phải thích. Như là lập tức liền muốn được đến thứ gì đó, nhưng sợ hãi đi đụng vào bình thường. Hắn cực nghĩ hiện tại liền vọt tới Văn Xương Hầu Phủ đi nhìn một chút. Nếu không phải là nàng, hắn có thể lại chết tâm một lần. Nếu là lời nói, hắn ngược lại thì càng không dám đi. Cứ như vậy, Cố Kiến Vũ mất hồn mất vía về tới tướng quân trong phủ. Bên ngoài viện nhìn đến Cố gia thì nhịn không được hỏi. Vị kia Văn Xương Hầu Phủ tiểu thư thật sự cực kỳ giống họa trung nữ tử sao? Tuy rằng Cố Kiến Vũ hỏi không minh bạch, nhưng Cố gia lập tức sẽ hiểu lại đây. Đạo, đích xác rất giống nàng kia. Nàng có hay không có từng nói với ngươi cái gì? Cố Kiến Vũ hỏi, sau khi hỏi xong. Lại cảm thấy chính mình tựa hồ hỏi một cái phi thường ngu xuẩn vấn đề. Hai người này không có quan hệ gì, như thế nào sẽ nói chuyện? Cố gia đầu tiên là lắc lắc đầu, theo sau lại có chút không xác định đạo. Vị tiểu thư kia sơ nghe được ta là tướng quân phủ người, dường như có chút lời nghĩ nói với ta, nhưng do dự hồi lâu sau lại không nói thêm gì đi nữa. Cố Kiến Vũ trước mắt đột nhiên nhất lượng, lại phai nhạt xuống, lẩm bẩm nói, như vậy a, ân, ngươi đi giúp đi, là tổ phụ. Mà bên kia Dương Khắc rốt cuộc biết được thân phận của Tạ gia ngữ, thế nhưng là Văn Xương Hầu Phủ Tạ gia nữ nhi, không đạo lý à. Phụ hoàng vì sao sẽ mang theo nàng đi hoàng lăng? Chẳng lẽ hắn nhận lầm người? Chỉ là đôi mắt kia cũng quá giống một ít. Lại đi hỏi thăm một chút có liên quan cái này Tạ tiểu thư sự tình. Dương Khắc dùng hẹp dài ánh mắt liếc một cái bên cạnh nội thị, trong giọng nói có tràn đầy tính kế, là qua mấy ngày ở trong hoàng cung vô tình gặp được thì Dương Khắc không tình nguyện cùng Dương phù hộ được rồi. Quân thần chi lễ, theo sau, tại gần muốn sai mở ra là lúc, có thâm ý khác châm chọc đạo. Hoàng huynh khi nào như vậy thích nhận thân, không biết là nơi nào đến một cái nghèo hèn chi nữ cũng đáng giá đại ca nhận thức làm trưởng bối. Dương phù hộ nghe sau nhíu nhíu mi. Nhìn đầy mặt tối tăm sắc Dương Khắc, giọng điệu ôn hòa hỏi, nhị đệ đây là ý gì? Dương Khắc khóe miệng bệnh lên, nhíu mày, đạo, chẳng lẽ là hoàng huynh gặp nàng kia diệt mạo xuất chúng, có khác ý tưởng đi? Người yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ không theo phụ hoàng nói. Nói xong, vỗ vỗ Dương phù hộ bả vai, dùng một bộ ta cái gì đều hiểu ánh mắt nhìn hắn. Đại Dương Khắc đi sau, Dương phù hộ trầm tư một chút nhi, liền minh bạch Dương Khắc theo như lời chi nhân là người nào. Lúc này gió xuân có hơi đánh tới, thổi lên màu ngân bạch góc áo, nụ cười trên mặt cũng dần dần làm sâu sắc. Thế gian này, tự cho là thông minh người luôn luôn có rất nhiều. Vệ tương tại gia vô sự, lại đây tìm Tạ gia ngữ ngoạn nhi. Nhìn Tạ gia ngữ là mỹ dung hộ phu trai lọ, vẻ mặt vẻ hiếu kỳ. Gia ngữ, ngươi từ nơi nào có được nhiều như vậy phương thuốc? Tạ gia ngữ đạo, tại một ít sách cổ thượng khán đến. Còn có một ít là trong phủ nhị thiếu gia cho ta tìm đến. Oa, vị này nhị thiếu gia thật là tốt. Ca ca ta nhưng cho tới bây giờ chưa cho ta đi tìm như vậy gì đó. Hắn luôn luôn chỉ biết mình ngoạn nhi, không mang theo ta. Vệ tương lầu bà lầu bầu nói. Dứt lời, vệ tương cầm lấy trong đó mấy cái chai nhìn nhìn, lại nghe nghe, phát hiện hương vị cũng không giống trong tưởng tượng dễ ngửi, thậm chí có một cổ mùi nhi. Cau mũi, hỏi, những này hương vị như thế nào như vậy, kỳ quái, là cái gì làm? Tạ Gia Ngữ nhìn nhìn vệ tương trong tay hạnh nhân cao đạo, trứng gà thanh cùng hạnh nhân. Vệ tương bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nghe có một cổ cay đắng nhi, lại xen lẫn một cổ mùi nhi. Thứ này thật có thể bôi ở trên mặt sao? Sẽ không đối làn da không tốt sao? Chung quy hương vị cũng quá khó ngửi một ít. Tạ Gia Ngữ cười nói, như thế nào sẽ có thể đi nếp nhăn nâng già yếu a? Vệ tương nhìn Tạ Gia Ngữ chân mềm không hề nếp nhăn mặt, nghi ngờ hỏi, nhưng là người trẻ tuổi như thế, làn da như vậy tốt, còn muốn đi nếp nhăn sao? Đây không phải là ta tổ mẫu như vậy niên kỷ người mới sẽ suy tính vấn đề sao? Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng, khả không phải là nàng tổ mẫu như vậy niên kỷ người mới sẽ suy tính sao? Nàng cũng là như vậy tuổi a, tuy rằng ngủ 40 năm, bộ dạng cùng thân thể không có già cả, nhưng là không thể không phòng a, chỉ hoãn già cả, vẫn là sớm một chút đi làm tương đối khá. Tóm lại, trứng gà thanh bôi ở trên mặt đối làn da cũng sẽ không có cái gì thương tổn. Hơn nữa, những này nâng già yếu phương thuốc là nàng thật vất vả mới sưu tập đến. Mặc dù là không có nếp nhăn, nhiều sử dụng cũng có thể khiến làn da trở nên càng có co giãn một ít. Tạ Gia Ngữ đạo. Vệ tương nghe sau nhịn không được vươn ra đến ngón tay đâm chọc Tạ Gia Ngữ mặt. Sau đó lại đâm chọc mặt mình. Đạo, tuy rằng làn da của ngươi càng trơn một ít, nhưng ta cảm thấy của ta càng có co giãn a. Tạ Tư Nhị ở một bên phốc suy một tiếng, bật cười. Một nói toạc ra chân tướng. Bởi vì ngươi béo a, trên mặt thịt nhiều. Vệ tương nghe sau dùng sức nhéo nhéo Tạ Tư Nhị mặt, giả bộ cả giận nói, ngươi chẳng phải là càng béo. Tạ Tư Nhị một bên né tránh vệ tương tay, vừa cười đạo, đúng a, cho nên của ta tối có co giãn. Vài người nói cười cười sau, Lê Thị bên kia có chuyện gọi Tạ Tư Nhị trở về. Vệ tương lại là ăn cơm chưa xong sau mới rời đi. Lúc đi, Tạ Gia Ngữ nghĩ đến chính mình là vệ tương trưởng bối. Hơn nữa nay quan hệ cũng qua minh đường, cho nên chuẩn bị một bộ lễ gặp mặt cho nàng. Trước vẫn chưa kịp nói với ngươi ta và ngươi tổ mẫu trong đó quan hệ. Nay nếu đã muốn nói ra, ngươi liền không muốn theo ta khách khí. Nói như thế nào, ta cũng giải hai ngươi bối. Ngươi sẽ cầm đi. Tạ Gia Ngữ gặp vệ tương không chịu thu khuyên đạo. Vệ tương nuốt nước miếng một cái, nhìn sang quý nạm vàng bạch chân châu đầu diện. Đạo, Gia Ngữ, ta không thể muốn, nàng mặc dù đã gặp không ít thứ tốt, chính mình tư trong khố cũng có không thiếu, nhưng là giống trước mắt loại giá này cách gì đó lại không nhiều. Tạ Gia Ngữ cười nói, cầm đi, ngươi theo ta hợp ý, thứ này liền đưa cùng ngươi thưởng thức, lễ vật này cũng quá quý trọng một ít. Vệ tương như cũ cự tuyệt. Tạ Gia Ngữ đạo, ngươi mà cầm liền là, đi về hỏi ngươi tổ mẫu, nếu là nàng không đồng ý, ngươi lại cho ta lui về đến, như thế nào? Vệ tương nhìn Tạ Gia Ngữ bình tĩnh ánh mắt, có chút đoán không ra nàng đến cùng nàng tổ mẫu là quan hệ như thế nào. Hai người ở giữa vừa có như thế nào ăn ý. Cầm đi, Tạ Gia Ngữ đạo. Chống đẩy bất quá. Cuối cùng, Vệ Tương vẫn là nhận. Chỉ là, Vệ Tương vừa mới mang theo trọn vẹn đầu diện cùng với một ít hộ phu thuốc dán rời đi Văn Xương Hầu. Phủ, Trần Thị bên kia liền biết được tin tức này. Nàng thật không nghĩ đến. Một cái nông thôn đến dã nha đầu ra tay thế nhưng lớn như thế phương hào khí. Trọn vẹn đầu diện, nàng nói đưa sẽ đưa. Kia một bộ đầu diện thiếu nói cũng đáng gần như bách lượng bạc. Thứ đó nơi nào đến, nhất định là thứ thuộc về Tạ Gia Nhu. Nghĩ tới những thứ này sự tình, Trần Thị hung hăng nắm chặt nắm tay, đánh đát trọn vẹn trà cụ. Chờ bọn nha hoàn tiến vào thu thập xong sau, Trần Thị nheo mắt, nói, đi đem đại gia kêu đến là không mấy ngày nữa. Huệ cùng trưởng công chúa liền cho Tạ Gia Ngữ xuống bái thiếp, mời nàng 15 tháng 4 cùng đi Hoàng Minh tự lễ Phật. Bởi Huệ cùng trưởng công chúa mùng 8 tháng 4 cũng đã tại Hoàng Minh tự chọn xuống, là lấy. Tạ Gia Ngữ tính toán 14 tháng 4 sớm mang theo bọn nha hoàn qua đi. Trần Thị đang lo tìm không thấy tương đối ổn thỏa biện pháp. Đây thật là buồn ngủ gặp gối đầu. Cụ thể một ít chi tiết, lại cùng Tạ Cát Diệu cùng Triệu Thị lặng lẽ thương nghị vài lần. Bởi vì muốn tại Hoàng Minh tự ở thượng một đêm, Tạ Gia Ngữ chuẩn bị rất nhiều thứ. Thanh ma ma từ bên ngoài sau khi đi vào, trong lúc vô tình nhắc tới đạo, vừa mới lão nô lại nhìn đến đại lão ra đi phúc thọ viện bên kia. Đây đã là gần nhất hồi thứ hai, thoạt nhìn thần sắc vội vàng bộ dáng. Không biết lại có chuyện gì nhi, Đông Vũ đang tại chuẩn bị cho Tạ Gia Ngữ xuất hành gì đó. Nghe được thanh ma ma lời nói, dừng trong tay động tác, đạo, ma ma cũng nhìn thấy a, ta ngày hôm qua cũng nhìn thấy, đại lão gia nhìn đến ta còn hung hăng trừng mắt nhìn ta một chút. Đây thật là kỳ quái, ta khi nào chọc hắn mất hứng, mạc danh kỳ diệu. Hạ Tăng nghe sau, nhìn Đông Vũ một chút, thấp giọng nói, nói cẩn thận. Đông Vũ nhanh chóng che miệng mình, lắc lắc đầu. Ôm ôm đạo, không nói, không bao giờ nói. Tuy rằng họ đồng dạng là Tạ Gia Ngữ bên cạnh đại nha hoàn, nhưng là có địa vị phân chia cao thấp. Hạ Tang cùng Mùa Thu Diệp là hoàng thượng ban thưởng đến địa vị, so này trong phủ bất cứ nào một đứa nha hoàn đều muốn ẩn ẩn cao hơn một đầu. Hơn nữa họ kiến thức rộng rãi, từ có một phen khí độ ở trên người, đại gia cũng mừng rỡ nghe họ lời nói. Thanh ma ma tuổi lớn, lại là trong phủ lão nhân, còn biết tất cả bí mật, cho nên đổ không cần suy xét những này. Nhịn không được cùng Tạ Gia Ngữ thấp giọng nói, thật không biết những người này lại đang giở trò quỷ gì. Nói hảo muốn cấm túc, này còn chưa tới 3 tháng đâu, liền lại náo nhiệt lên. Này cùng không cấm túc có cái gì phân biệt? Tạ Gia Ngữ cười cười, đạo, đại tẩu tóm lại là cái này trong phủ nữ chủ nhân, bên ngoài là Văn Xương Hầu phu nhân. Nếu là thật sự truyền đi bởi vì ta bị cấm túc, ta còn không biết muốn bị nhân nói thành bộ dáng gì. Nàng nay rơi xuống lớn như vậy một mặt nhi, đã muốn xem như đối nàng trừng phạt. Thanh ma ma lầu bà lầu bầu đạo, hầu gia cũng quá mềm lòng. Tạ Gia Ngữ cười cười không lại nói, nàng đại ca thật là phi thường mềm lòng, chỉ là nếu không phải mềm lòng, nói không chừng bọn họ Văn Xương Hầu phủ đã sớm không tồn tại nữa. Thật cùng cha nàng dường như cùng nhau chạm đội, đâu còn có hôm nay. 14 tháng 4 sáng sớm, Tạ Gia Ngữ cơm nước xong sau, liền chuẩn bị khởi hành đi ngoại ô Hoàng Minh tự. Chỉ là, cơm còn không có ăn xong thời điểm, Triệu thị liền phái người lại đây nói với nàng xe đã muốn chuẩn bị xong. Này tự dưng khiến cho người cảm thấy quái dị. Tạ Gia Ngự cũng không nhiều nghĩ. Cơm nước xong sau, liền dẫn Xuân Đào cùng Hạ Tang đi tiền viện. Rèm xe vén lên, Tạ Gia Ngự trước mắt sáng lên. Xe ngựa này tựa hồ cùng trước không giống. Thả thượng mới tinh đệm mềm không nói. Ngay cả bàn nhỏ tử đều là tân. Mặt trên đặt đầy Tạ Gia Ngự thích ăn ăn vặt nhi. Triệu thị cười nói, đây là vừa mới cho cô thay. Đi Hoàng Minh tự có chút xa, cô trên đường cũng có thể thoải mái một ít. Tạ Gia Ngự nhìn Triệu thị ân cần bộ dáng, cười nói, lao ngươi phí tâm. Triệu thị ý cười làm sâu sắc, đạo, phải. Thanh ma ma nhìn người phu xe cùng bên ngoài theo hai cái hộ viện, nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi, mấy người này lão nô như thế nào cảm giác chưa từng thấy qua. Vấn đề này thanh ma ma vốn là hỏi hạ nhân, Triệu thị không biết nghĩ như thế nào, nhanh chóng quay đầu đi đáp lại nói, đây là vừa mới mua vào đến người, vẫn đặt ở ngoại viện. Thanh ma ma lại nhìn vài lần cúi đầu ra phu, thấp giọng tả oán nói, vừa mua vào đến người cũng không biết xe giá được ổn không ổn. Triệu thị lại nóng vội nói, không thành vấn đề, mấy ngày hôm trước ta đi ra ngoài liền dùng hắn, thực ổn. Tạ Gia Ngự nghi hoặc nhìn về phía có cái gì đó không đúng nhi Triệu thị, có thể nghĩ đến muốn đi. Tạ Gia Ngự cũng chưa từng nghĩ tới Triệu thị muốn hại nàng, chung quy theo nàng, bọn họ là người một nhà, ngày thường cũng không oan không thù, không có gì lý do sẽ tưởng hại chết nàng. Thanh ma ma ở trong phủ đợi nhiều năm như vậy, tuy rằng vẫn ở phía trước viện hầu hạ Tạ Gia Ngự, nhưng hậu viện những người này tâm tính cũng ít nhiều biết một ít, tự nhiên cũng không nghĩ đến những người này muốn hại Tạ Gia Ngự. Cho nên mặc dù mọi người có chút nghi hoặc, nhưng là không thể hướng xấu nhất phương hướng đi tự hỏi. Triệu thị nhận thấy được Tạ Gia Ngự ánh mắt, ổn ổn tâm thần, đạo, cô yên tâm, khẳng định không thành vấn đề. Tạ Gia Ngự nhàn nhạt gật gật đầu. Rất nhanh, xe ngựa liền từ cửa sau nhanh chóng cách rời Văn Xương Hầu Phủ. Đúng như là Triệu thị theo như lời, xe vô cùng ổn, hơn nữa đệm mềm cũng phi thường thoải mái. Bởi vì đi Hoàng Minh tự cần một canh giờ tả hữu, cho nên Tạ Gia Ngự nhìn trong chốc lát thư, trên đường lại ăn mấy viên mơ, uống mấy ngụm trà, sau đó nhắm mắt lại tính toán nghỉ ngơi một lát. Chưa từng nghĩ, dần dần lại mơ mơ màng màng ngủ. Tạ Gia Ngự là bị một trận đau đớn đau tỉnh. Tỉnh lại sau, thấy chính là Hạ Tang lo lắng thần sắc. Theo sau, là một trận sốc nảy. Tạ Gia Ngự lại ngã sấp xuống tại vách xe thượng. Tiểu thư, ngài rốt cuộc tỉnh. Chúng ta mã điên rồi, Hạ Tang sốt ruột nói. Tạ Gia Ngự trợn to mắt thần, hỏi, là sao thế này? Hạ Tang nhanh chóng nói, nô tỳ vừa mới cảm thấy nước trà tựa hồ có cái gì đó không đúng nhi, nhanh chóng dùng cây châm đâm thủng đùi, lúc này mới tỉnh táo lại. Kết quả tỉnh lại lại phát hiện sa phu cùng hộ viện đều không thấy, chỉ còn lại có một điên cuồng mã ở phía trước chạy. Nói xong, Hạ Tang lại cầm cây châm đem Xuân Đào đâm tỉnh. Làm sao bây giờ? Tạ Gia Ngự cũng là lần đầu tiên gặp được vấn đề như vậy. Tuy rằng từ lúc nàng tỉnh lại sau, gặp vài lần thiếu chút nữa tang mệnh sự tình, nhưng là chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nói, xe ngựa lại là một trận sốc nảy. Vài người tứ ngưỡng bắt xoa ngã sấp xuống ở trong xe ngựa. Hạ Tang đạo, mã chạy quá nhanh, nhảy xuống bất tử cũng phải tàn phế, chỉ là không biết phía trước là cái gì. con ngựa hay không sẽ chạy mệt mỏi dừng lại. Hoặc là đụng vào thứ gì dừng lại, Xuân Đào mơ mơ màng màng tỉnh lại. Kéo ra màn xe Nhi nhìn thoáng qua, có chút hoảng sợ quay đầu lại nói. Không tốt, tiểu thư, nô tỳ từng tới qua bên này. Phía trước cách đó không xa tựa hồ là Hoàng Minh tự, phía sau núi vách núi, cái gì? Tạ Gia Ngữ tâm lạnh một khúc, nói xong. Tạ Gia Ngữ bất tử tâm hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Xe ngựa thường thường sóc nảy một chút. Tạ Gia Ngữ chào cạnh cửa khung mới không bị quăng ra ngoài. Ngã hồi mã xe sau. Tạ Gia Ngữ trầm tư sau một lúc lâu. Nhanh chóng làm ra kết luận. Nhảy đi. Ít nhất còn có thể có một đường sinh cơ. Sống so cái gì đều quan trọng. Nếu ta hôm nay bất hạnh té chết. Các ngươi nếu là có người may mắn sống, nhớ đi theo ta Hoàng, tính, theo ta đại ca, tính, sống sót không cần đi báo thù. Nàng vốn muốn nói đi theo Hoàng thượng hoặc là nàng đại ca nói báo thù cho nàng, nhưng là thì có ích lợi gì. Cũng Hoàng thượng nói lời nói, nàng đại ca có thể hay không liên lụy ngay cả, nếu cùng nàng đại ca nói lời nói. Nàng đại ca nay cũng già đi, làm như vậy, sẽ chỉ làm hắn thê ly tử tán, nàng cũng đã chết, còn như vậy, chỉ có thể làm cho tất cả mọi người thống khổ. Nàng vốn là như là trộm tới được sinh mệnh bình thường. Bất quá, nếu là nàng hôm nay có thể sống được đến, những kia muốn hại chết người của nàng, một cái cũng đừng muốn chạy. Bọn họ đây là đem nàng hảo tính tình cùng không so đo trở thành là dễ khi dễ. Chỉ là tượng đất còn có ba phần hỏa khí, nàng cũng nhất định muốn khiến những người đó thấy rõ ràng khi dễ của nàng hậu quả. Hối hận hôm nay sở việc làm. Nghĩ những này, Tạ Gia Ngữ nắm tay gắt gao nắm lại. Hạ Tang cùng Xuân Đào vốn muốn kéo Tạ Gia Ngữ một chút, kết quả nâng nâng tay, lại buông xuống, đây đã là biện pháp tốt nhất. Ta trước nhảy, Tạ Gia Ngữ lại, rèm xe vén lên nói. Không đợi Hạ Tang cùng Xuân Đào nói cái gì, Tạ Gia Ngữ đột nhiên phát hiện cách đó không xa càng đi càng gần hai người. Trong mắt nàng nháy mắt phát ra hy vọng sắc thái. Có lẽ, hôm nay nàng mệnh không nên tuyệt. Hết chương.